Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư, chương 62, cùng lắm lại tệ thêm nữa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi đứng trên sân khấu, cô sẽ không bao giờ để bản thân mắc lỗi. Chẳng qua là bây giờ, ngay cả niềm kiêu ngạo duy nhất của cô cũng bị lấy đi. Lộ Kiêu Dương nhìn dáng vẻ mỹ lệ của bản thân trong video, nghe Annie nói xong, nói. Hả, không phải chị biểu diễn rất tốt sao? Không nghĩ tới chị còn rất ăn ảnh nha. Cô rất gầy, sao nữ cũng là gầy như thế, càng gầy thì lên hình càng đẹp. Lại thêm ánh đèn sân khấu, Lộ Kiêu Dương xem video, chỉ lo thưởng thức giá trị nhan sắc của mình. Annie nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin này của cô, chết tiệt, sao cô lại cảm thấy mình mới là người cần được an ủi chứ? Annie tiếp tục lái xe một hồi, có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Ôi, làm sao bây giờ? Bây giờ trên mạng đều đang mắng chửi chị, lăn qua lăn lại, cô thực sự rất nghi ngờ, ngay cả Long Tổng về sau sẽ không bao giờ nói chuyện với bọn họ nữa. Annie nói với Lộ Kiêu Dương, nếu không, chị đăng Weibo giải thích đi, dù sao vẫn tốt hơn là bây giờ không làm gì cả. Chị không làm, Lộ Kiêu Dương chống khuỷu tay lên cửa kính xe, đang sắp ngủ, nghe xong lời Annie nói, cô rất dứt khoát từ chối. Annie nói, chị nghĩ sao cũng được. Nếu chị không muốn, thì để em đăng. Lộ Kiêu Dương biết Annie lo lắng cho cô. Cô nhìn Annie, đột nhiên cười nói. Thực ra chị hát như thế nào rất quan trọng sao? Cho dù hôm nay, chị thể hiện trình độ nhảy tốt như Quý Hải Dương. Kết thúc màn trình diễn, bọn họ sẽ không mắng chị nữa à? Bây giờ giải thích, thì cũng hoàn toàn là vô ích. Cho nên cô sẽ không giải thích xin lỗi gì cả. Quan trọng không phải cô biểu diễn như thế nào. Trọng điểm là... cô là Lộ Kiêu Dương, cho nên hết thảy những gì cô làm, đều là sai. Annie nghe cô nói một hồi, không khỏi nhìn thoáng qua Lộ Kiêu Dương, cảm thấy cô nói rất có đạo lý. Chính xác nha, thực ra, giống như bây giờ, thì cũng không có gì khác biệt. Chẳng qua là cho những người đó cơ hội để chế giễu Lộ Kiêu Dương mà thôi. Cho dù có giải thích, bọn họ sẽ lại càng giễu cợt nhiều hơn, cũng sẽ không có gì thay đổi. Trở lại Thẩm Trạch. Annie đậu xe trước cửa, nói với Lộ Kiêu Dương. Lộ ra, nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay vất vả rồi, chị có thể ngủ một giấc thật ngon. Ban đầu Annie còn rất sốt ruột, bây giờ nhìn thấy Lộ Kiêu Dương bình tĩnh như vậy, cũng bình tĩnh lại. Dù sao thì tình hình vẫn cứ xấu như vậy, còn có thể xấu đến mức nào nữa, còn không bằng nghỉ ngơi cho tốt. Lộ Kiêu Dương nhìn Annie, muốn vào trong nghỉ chút không? Annie cười nói, không đâu. Đã khuya rồi, bây giờ không kẹt xe, 40 phút là em có thể về đến nhà. Lộ Kiêu Dương gật đầu, được, sau khi Annie rời đi, nhìn căn biệt thự trước mắt này, vào ban đêm, trấn nhỏ Dương Hà rất yên tĩnh, nơi này không giống thành thị ồn ào náo nhiệt, tất cả nhà cửa đều được vây quanh bởi núi xanh nước biếc và rừng nho. Ngọn đèn trên trấn, cực kỳ giống với những vì sao. Và căn biệt thự cổ xưa này, như thể ánh mặt trời trong thị trấn nhỏ. Rực rỡ lại sáng ngời như vậy. Đây là một nơi rất đẹp. Lộ Kiêu Dương đưa tay, bấm chuông cửa, vẫn là Thím Trương làm vườn ra mở cửa. Thím Trương nhìn thấy Lộ Kiêu Dương, nói, phu nhân, cô đã trở lại. Bởi vì gần đây Lộ Kiêu Dương đối xử với Thẩm Trường Hà rất tốt. Vì thế thái độ của mọi người đối với cô, cũng trở nên thân thiện hơn. Lộ Kiêu Dương nhìn Thím Trương nói, đã khuya như vậy gì còn chưa ngủ, là con đánh thức gì sao? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Lộ Kiêu Dương rất lễ phép, khiến cho Thím Trương rất không thích ứng, nói. Tôi vẫn chưa ngủ, cô vừa từ đài truyền hình về sao? Lộ Kiêu Dương gật đầu, tò mò hỏi. Sao gì biết? Thím Trương nói, chúng tôi đều thấy cô biểu diễn. Lộ Kiêu Dương cười cười, nhếch khóe miệng, nhìn Thím Trương. Dì thấy con biểu diễn như thế nào? Có phải hát rất hay không? Hết chương 62. Cách chương.